Chương 515, không đồng nhất mắt phong cảnh. Thường thấy yêu tinh quỷ quái, xưa nay đều là che mở dê tờ nhiều lắm. Lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tạ Vân Phi con mắt rất nhanh thích ứng sáng tỏ hoàn cảnh. Nhìn thấy trước mắt, là một cái cùng loại với chiêu đãi tân khách phòng, ở giữa rất trống trải, hai bên bố trí lấy bàn dài, ở giữa vị trí, một cái nữ tử áo xanh, chính đón âm nhạc quyển chuyển nhảy múa. Tạ Vân Phi chỉ nhìn một chút, liền bị hấp dẫn lấy, cái kia quần áo màu xanh lục sấn thác thân hình của nàng có lồi có lõm, nàng nhảy nhót thân thể, triển hiện giàu có lực buộc phát động tác. Đều nói vũ đạo là một loại khác ngôn ngữ, tại không có xuyên qua tới thời điểm, Tạ Vân Phi chính là cái nghèo điệu ti, cũng liền tại trên TV nhìn qua vũ đạo, nhưng là giờ phút này nhìn thấy răng múa, để hắn triệt để lâm vào trong đó. Sự vật tốt đẹp, nhiều khi, chỉ cần nhìn lên một cái, liền sẽ bị hấp dẫn. Nữ tử áo xanh thần thái biến hóa nhiều màu, thế nhưng là mỗi một cái thần thái đều cùng nàng động tác phù hợp, đồng nhiên song mi cau lại, biểu hiện ra vô hạn sầu bi. Đông nhiên ý cười nghiêng nghiêng, biểu hiện ra vô biên vui sướng, đông nhiên nghiêng người mắt túi xuống, hướng Tạ Vân Phi bên này quăng tới e lệ chi ý, coi là thật có lưỡng lự huyền chuyển thẹn thùng, đông nhiên lại dương mắt giận xem, biểu hiện ra quát tháo phong vân thịnh nộ, đông nhiên êm ái điểm chán phủ cánh tay, hỏa mắt vẽ. Lông mày, biểu diễn tinh tế ti mi thỏa đáng trang điểm, đông nhiên động thân sướng sướng, tựa như là xuất sắc cùng tiễn thủ đồng dạng. Cho dù là không có âm thanh, thế nhưng là cho người cảm giác tựa như là mỗi một động tác, đều sẽ phát ra đùng đùng vang động. Nàng đã tiến nhập cảnh giới vong ngã, nàng một mực sử xuất tất cả tư thái, dùng nàng linh hoạt tứ chi ngũ quan, triển hiện linh động, động lòng người răng múa. Đang lúc Tạ Vân Phi coi là vũ đạo phải kết thúc thời điểm, chỉ thấy nàng buông xuống tay trái, một trận rung động túc từ tay trái của nàng đầu ngón tay truyền lại đến bả vai, lại từ bả vai truyền đến tay phải đầu ngón tay. Trên tay nàng ngân liên cu nở dê theo cùng một chỗ chấn động, phát ra thanh thúy tiếng đinh đông, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tận lực làm ra vẻ, mỗi một cái động tác đều là tự nhiên mà trôi chảy, phảng phất xuất thủy bạch liên. Đặc sắc nhất hay là rắn múa, cái cổ nhẹ lay động, vai khẽ run, vòng eo từng trận mềm dẻo nhúc nhích, thấy Tạ Vân Phi trợn mắt hốt mồm, ánh mắt nhìn chằm chằm nữ tử áo xanh vòng eo, làm sao đều chuyển không ra. Ngậy! Vì cái gì bản thần tăng suy nghĩ bắt đầu trở nên tà ác đi lên đâu tốt như vậy tính dẻo dai, nếu là tại một số phương diện hiện ra, thật là tốt bao nhiêu a đàn tranh cùng ống tiêu thanh âm không kết thúc, vũ đạo tựa hồ liền sẽ không kết thúc. Tạ Vân Phi chậm rãi đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, nhìn phía đàn tấu từ khúc hai nữ tử, một người mặc áo đo, nàng thổi ống tiêu, một cái khác thân mang áo đen, chính khẽ đàn tranh. Nữ tử áo đen trắng non hai tay khẽ vướt dây đàn, gậy ở giữa. Tự nhiên có len ken thanh âm, nghe như suối dưới nước rơi, hoặc như hoa lan trong cốc vắng, Tạ Vân Phi nghe được từ khúc bên trong tình cảm. Làn điệu sau lưng, linh thấu, nhu hòa, âm vận tương đối sáng tỏ, thanh thúy, hàm súc, tiêu sái phiêu dở, thuần phát tao nhã. Dư âm còn văng vẳng bên tai, ba ngày không dứt. Tạ Vân Phi nguyên bản nhảy ra những cái kia tiểu tâm tư, tại cái này đàn tranh âm thanh bên trong dần dần giảm đi. Tạ Vân Phi lại nhìn nữ tử áo đỏ, nàng ống tiêu thanh âm, đáp lời lấy đàn tranh, phát ra không linh tịch liêu thanh âm, càng khiến người ta kinh ngạc. Ba cái tuyết tử, một cái hô tiêu, một cái đàn tấu đàn tranh, một cái ứng thanh mà múa, đen đỏ lục, ba màu xen lẫn, Tạ Vân Phi đứng tại chỗ, tâm đều tĩnh lặng lại, hoàn cảnh như vậy, để hắn nghĩ tới một chữ. Nhã sau đó, tất cả thanh âm biến mất, vũ động nữ tử áo xanh đã thu thế. Nữ tử áo xanh phất phất tay, một bên phục thị áo hồng các tỷ nữ toàn bộ thối lui, không đợi Tạ Vân Phi có động tác gì, mấy cái nữ tử đều lên tiền triều lấy Tạ Vân Phi thi lễ, nữ tử áo xanh đi đầu hỏi, thánh tăng ở trên, tiểu nữ hữu lễ. Tạ Vân Phi đáp lễ, nữ tử áo xanh tự nhiên dẫn Tạ Vân Phi ngồi vào vị trí, hai nàng khác tự thân vì Tạ Vân Phi bưng tới ăn uống cùng rượu, Tạ Vân Phi phối hợp ngồi, không ngoài ý muốn, cũng không có đặt câu hỏi. Loại trường hợp này, coi trọng chính là một cái khí thế, ba nữ nhân tại chính mình trước khi đến, lại là khiêu vũ, lại là đàn tấu, tạo nên như thế cao cấp đại khí cao cấp không khí, có thể nói đem sân nhà tư thái bày ước chừng. Mấy vị tiên tử, không cần như vậy. Tạ Vân Phi nhàn nhạt nói ra, vừa rồi thấy, thật là đẹp quá thay. Nữ tử áo xanh trên mặt hiện ra mấy phần tự đắc, thánh tăng, đêm khuya mời, thực sự mạo muội, chỉ là chúng ta tỉ mỗi ba người. thực sự bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, còn xin Thánh Tăng tương trợ. Tạ Vân Phi cũng không nói lời nào, ánh mắt đảo qua ba nữ. Nữ tử áo xanh cực kỳ thông minh, liền nói ngay, Thánh Tăng không phải thường nhân, chúng ta QNZ không che giấu. Tỷ muội chúng ta đều là cỏ cây tu luyện thành tinh, ta chính là Thanh Trúc tu luyện, tên là Trúc Hàn, vị này áo đo muội muội chính là gỗ đào tu luyện, tên là Đào Nhược, vị này áo đen muội muội chính là gỗ thông tu luyện, tên là Tùng Sương. Chúng ta những này thấp hèn yêu tinh, có thể mời được Thánh Tăng giáng lâm, chính là chúng ta trăm năm tu hành phúc phận. Quả nhiên, đều là yêu tinh. Tạ Vân Phi không ngoài ý muốn, vừa rồi liền đã đoán được mấy phần, chỉ là gặp trên người các nàng không có chút nào yêu khí, chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Ba nữ nhân muốn cầu cạnh chính mình, Tạ Vân Phi mở miệng nói, vừa rồi mấy vị cô nương kỹ nghệ xuất sắc, nếu là bẩn tăng có thể ra sức địa phương, có gì cứ nói. Trúc Hàn lập tức nói, Thánh Tăng, vừa rồi ta nhảy thật rất tốt nhìn đương nhiên, đem đẹp nhất một mặt toàn bộ bày ra. Tạ Vân Phi tán dương, ở phương diện này, hắn là từ trước tới giờ không keo kiệt. Đương nhiên, Tạ Vân Phi trong lời nói còn có một tầng ý tứ, chỉ là ba cái nữ tử đến cùng có nghe được hay không, hắn cu nở dê không rõ lắm. Trúc Hàn rất là nhiệt tình, xem ra là trong số ba nữ người dẫn đầu, Đào Nhược xinh xinh đẹp, màu da rất trắng, cái trán có hoa đào đường vân, cho người ta một loại cảm giác thần bí. Thánh Tăng, nếu là có thể cứu vớt chúng ta, tỉ muội chúng ta ba người, nguyện ý phụng dưỡng Thánh Tăng chúng sinh, đi theo làm tùy tùng, không chối từ. Đột nhiên, ba nữ cùng một chỗ quỳ gối Tạ Vân Phi trước người, hướng phía Tạ Vân Phi khẩn cầu. Mặc dù biết đối phương có chuyện nhờ chính mình, nhưng là không nghĩ tới sẽ là tình cảnh như vậy. Hán vội vàng nói, các ngươi đứng dậy đi, nhìn các ngươi trên thân cũng không huyết khí, nên không có sát nghiệt, nói đi có chuyện gì, tìm ta liền tốt. Đào Nhược, hay là ngươi tới nói đi. Trúc Hàn nghĩ tới đây, hướng phía Đào Thoát ném đi một cái ánh mắt.